Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, Ho-Oh. Bắt quy án, theo Cass cùng Sam chỉ lệnh phát ra. Ho-Oh cùng Dinh cũng là nhanh chóng phát động công kích. Ho-Oh nhấc lên viễn siêu phổ thông đẳng cấp gas, nhanh chóng đem Dinh bão tuyết cuốn vào trong đó, khiến cho bão tuyết uy lực mạnh hơn. Tốc độ càng nhanh hướng phía Siro phóng đi. Siro, kết giống. Hyakun nhìn thấy khía cạnh đột nhiên truyền đến công kích, trong miệng lập tức thấp hô một câu. Hyakun cùng Siro tâm linh ở giữa liên hệ, khiến cho cả hai vào giờ phút như thế này hoàn toàn không cần nhiều lời. Siro đang nghe Hyakun gọi mình danh tự về sau cũng đã ngầm hiểu. Gầm nhẹ cấp tốc quay người. Phía sau Sa Chi chảo cánh đột nhiên nghiêng người hất lên. Trong nháy mắt vung ra số lượng đông đảo Sa Lưu. Tựa như lưu xa sóng biển sẽ bị tăng cường qua bão tuyết ngăn cản xuống dưới. Mà tại Siro khiêng xong cái này một đợt bão tuyết công kích về sau. Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem Ho-Oh trên lưng Cass cùng Sam. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Ngữ khí bình hòa mở miệng nói ra. Các ngươi hiện tại vẫn chỉ là tiểu hài tử. Ta đối với các ngươi vừa rồi công kích có thể không so đo. Các ngươi hiện tại lập tức từ bỏ chống lại. Ta có thể cam đoan đến lúc đó các ngươi sẽ không nhận tổn thương. Đối với Cass cùng Sam, hai đứa bé này mặc dù bị mặt nạ nam dạy hư, nhưng còn dù sao chỉ là hài tử. Đối với tuổi tác này đối thủ, Hyakun thật sự là không có cách nào dưới nặng tay. Mà đang nghe xong Hyakun lời nói về sau, một mực có chút e ngại Sam trong ánh mắt lập tức sáng lên. Sau đó mang trên mặt một tia hy vọng đối Hyakun nói. Ai, thật, bất quá Sam lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh Cass đánh gãy. Ngươi không cần nói nữa. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không phản bội lão sư. Ngươi có cái gì năng lực liền phóng ngựa đến đây đi. Chỉ cần có chúng ta tại. Ngươi liền mơ tưởng ảnh hưởng lão sư hành động. Sam, Cass ngữ khí cùng ánh mắt đều là cực kỳ kiên định. Tại Cass trong lòng, đoán chừng không có cái gì so nuôi dưỡng hắn mặt nạ nam càng quan trọng hơn. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, hồ tương đương vậy được rồi. Đã dạng này, đây cũng là không có biện pháp. Đối với Cass cùng Sam kiên trì, Hyakun cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá Hyakun lời đã nói tại đằng trước, đối phương cũng không tiếp tục nghe. Vậy thì không phải là chính mình sự tình. Nghĩ tới đây, Hyakun cúi đầu nhìn về phía dưới quen thuộc ba người. Cuối cùng ánh mắt như ngừng lại đi Lier trên thân. Nguyên bản bởi vì nộ khí mà biến thành có chút cứng ngắc mặt. Khi nhìn đến đi Lier về sau cấp tốc hòa tan, lần nữa lộ ra nụ cười ôn nhu. Đi Lier, tại. Ha ha, để Sui Kun lại sử dụng một lần thủy tinh kết giới. À, nha, ta đã biết, Sui Kun, còn có thể sao? Kho, một phen không chung cùng đối diện đối thoại về sau. Sui Kun cao giống một tiếng đem trước kia đã bố trí xong thủy tinh kết giới tiêu tán rơi. Tựa như tác phẩm nghệ thuật thủy tinh kết giới. Cấp tốc hóa thành vô số thất thải bọt biển phiêu tán trên không chung. Ngay sau đó hơi mờ thủy tinh vách tường xuất hiện lần nữa tại Ho-Oh bốn phía. Lại một lần hướng phía Ho-Oh bao phủ tới. Lại là chiêu này. Hừ, loại vật này chỉ cần đi ra ngoài liền hoàn toàn không có uy hiếp. Ho-Oh, nhanh lên bay ra ngoài. Cass nhìn xem chung quanh xuất hiện lần nữa thủy tinh vách tường. Khóe miệng mang theo một tia khinh miệt cười lạnh. Cấp tốc đối Ho-Oh phát ra chỉ lệnh. Uống a. Ho-Oh cũng nghe đến chỉ lệnh về sau. Cấp tốc hướng phía khe hở bay đi. Tốc độ rất nhanh. Lấy hiện tại kết giới khép lại tốc độ. Là hoàn toàn không có khả năng phong tỏa ngăn cản Ho-Oh. Nhưng là. Thành thành thật thật ở bên trong đi. Siro. Dragon Ras. Kết giống. Hyakun vừa nhìn thấy Ho-Oh muốn xông ra kết giới. Khóe miệng cũng là đồng dạng lộ ra một tia cười lạnh. Cấp tốc để Siro xuất kích, mà Siro cũng tại một tiếng cao giống về sau. Cường đại long hệ năng lượng nương theo lấy cuồn cuộn lưu xa. Cấp tốc tại thân thể chung quanh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn Sa Chi Cự Long. Gầm thét đáp xuống, hoàn toàn do Lưu Sa ngưng tụ mà thành long đầu. Mở ra răng nanh giao sử trí miệng rộng cắn một cái tại Ho-o trên thân thể. Mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Ho-o đụng trở về kết giới ở trong. Siro cũng là theo quán tính cùng một chỗ xông vào. Vụt, sau đó, một tiếng kết giới khép lại nhẹ vang lên truyền ra. Hoàn chỉnh thủy tinh kết giới lần nữa hoàn thành. To lớn kết giới đứng sừng sững ở trên mặt đất. Tại mặt trời chiếu xuống phản xạ ra huyễn thải ánh sáng. Uống a, kết giống. Mà vào lúc này, thủy tinh kết giới bên trong. Ho-o nhìn xem đồng dạng bị khóa nhập kết giới ở trong Siro cùng Hyakun. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Siro cũng là lập tức giống to đáp lại. Hừ, thật sự là ngu xuẩn. Lần này ngược lại là tránh khỏi chính chúng ta phiền toái. Chúng ta sẽ một mực phản kháng đến cùng. Ta đều muốn nhìn xem ngươi chừng nào thì mới có thời gian đuổi bắt lão sư. Tiêu diệt bọn hắn Ho-o. Dùng thần thánh chi hỏa. Uống a. Cass nhìn xem cùng ở tại kết giới ở trong Hyakun. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Cúi đầu lớn tiếng đối Ho-o phát ra chỉ lệnh. Hoàn toàn không để ý thủy tinh trong kết giới không gian thu hẹp cùng mỏng manh không khí. Trực tiếp để Ho-o sử dụng uy lực mạnh nhất Sacred Fire. Mà nghe được chỉ lệnh Ho-o, cấp tốc đem Sacred Fire phun ra. Màu vàng hỏa diễm tựa như vòng xoáy hướng phía Siro cùng Hyakun phóng đi. Né tránh nó Siro. Đã từng nếm qua Sacred Fire thua thiệt. Hyakun tự nhiên minh bạch. Dạng này hỏa diễm không phải Siro trọi cứng có thể gánh vác được. Liều mạng không có chỗ tốt. Thế là liền lựa chọn tránh né. Đối với Siro tốc độ, giống như vậy tấn công chính diện, là tuyệt đối không có khả năng đánh bên trong Siro. Kết giống, nghe được chỉ lệnh Siro cũng là lập tức hành động. Toàn bộ thân ảnh tại nguyên chỗ một trận hư ảo. Thời điểm xuất hiện lại đã là đến Ho-o trên không. Mà cái kia đạo mất đi mục tiêu Sacred Fire, thì là trực tiếp đụng vào thủy tinh vách tường phía trên. Để nguyên bản trong suốt thủy tinh vách tường cũng bắt đầu có chút đỏ lên phát nhiệt. Tựa hồ nếu là Ho-o lại đến mấy lần công kích như vậy. Cho dù là cái này thủy tinh vách tường cũng sẽ bị đánh xuyên. Siro, uy lực lớn nhất Stone Axe. Kết giống, như loại này cứ cao lâm hạ vị trí. Thích hợp nhất chính là Siro cái kia tựa như bão tố đá nhọn công kích. Chỉ thấy Siro cấp tốc triển khai cắt chi chảo cánh. Sau đó chính là đại lượng bén nhọn nham thạch bắn ra. Mang theo vô số tiếng xé gió cấp tốc rơi đập. Uống a, bởi vì là tại thủy tinh kết giới bên trong. Hình thể to lớn Ho-o tại trong kết giới hành động không gian có hạn. Lúc đầu muốn trốn tránh rơi Stone Axe Ho-o. Nhưng là hành động bị ngăn trở tầm đó rất nhanh liền bị Stone Axe đuổi kịp. Trong chớp mắt Ho-o liền bị Stone Axe bao phủ. Mang theo gào thét thanh âm rơi xuống đất. Khụ khụ, hỗn đản, Ho-o, dùng Recover. Ho-o rơi xuống cùng Stone Axe công kích khơi dậy đại lượng cho bụi. Một mực bị Dinh bảo vệ Cass cùng Sam ho khan từ trong xương khói chạy ra. Đồng thời đang chạy sau khi đi ra. Cass còn nhanh chóng quay đầu đối trong xương khói Ho-o hô to. Để sử dụng tự mình tái sinh khôi phục thương thế cùng thể lực. Uống a, mà tại Cass chỉ lệnh phát ra về sau. Nồng đậm trong xương khói. Liền truyền đến Ho-o một tiếng hữu khí vô lực tiếng kêu to. Hiển nhiên vừa rồi Stone Axe tổn thương to lớn. Sau đó chính là điểm điểm lục sắc quang mang tại xương mù ở trong ẩn ẩn như hiện. Cấp tốc hồi phục lại Ho-o thể lực. Không cần lại vùng vẫy. Siro, khống chế lại Ho-o. Mắt thấy vừa vặn thành lập ưu thế. Hyakun đương nhiên sẽ không lại để cho Ho-o hồi phục xong thể lực. Vừa nhìn thấy trong cho bụi lục quang hiển hiện, Hyakun không hề nghĩ ngợi lấy đừng để Siro phát động công kích. Kết giống, chỉ thấy Siro nghe được chỉ lệnh về sau cấp tốc đáp xuống. To lớn cát chi chảo cánh phát động một trận mãnh liệt cuồng phong. Trực tiếp đem phía dưới nồng đậm sương mù thổi tan. Lộ ra song chảo đứng ở trên mặt đất ngay tại khôi phục thể lực Ho-o. Ngay sau đó lại là một tiếng gầm nhẹ phát ra. Siro phía sau cắt chi chảo cánh cấp tốc bắt đầu vô hạn phóng đại. Biến thành hai cái to lớn móng bằng cát. Đập mạnh vào Ho-Oh trên lưng. Trực tiếp đem khôi phục thể lực bên trong Ho-Oh lần nữa đánh vào mặt đất. Uống a, hồi phục bị đánh gãy Ho-Oh muốn dãy giụa lấy lần nữa đứng dậy. Nhưng là ngay sau đó Siro liền theo sát lấy đập vào Ho-Oh phía sau lưng. Vô số lưu sa tựa như nước sông cấp tốc phun trào. Nhanh chóng đem Ho-Oh toàn thân bao vây lại. Ngay cả miệng đều không có buông tha. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Liền đem Ho-Oh toàn bộ năng lực hành động phong tỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.